Phi chàng 17 nàng 19. Chương 8, góc truyện audio.com. Nhi và anh thi lễ phép cúi đầu. Con chào bà, Thi và Nhi đồng thanh. Con tìm Duy hả, bà của Duy? Dạ, anh Thi, con bé này là, bà của Duy nhìn Nhi. Dạ, chị ấy là bạn con. Ừ, ngồi đi mấy con. Bà của Duy đập tay xuống giường ra hiệu cho hai cô bé ngồi. Thi và Nhi vâng lời. Bà ơi, cô bảo con đến xem sao mà Duy đã nghỉ học gần một tuần rồi sao cô thấy lên lớp? Ừ, cái thằng đó à, hôm đầu tuần bà bị sốt. Nó định vác cặp đi học thì thấy bà bệnh vậy, nên nó nói thôi, nghỉ ở nhà lo cho bà. Ra là vậy sao, Nhi thầm nghĩ. Vâng, anh Thi, giờ bà cũng khỏe rồi. Nói nó biết bao nhiêu mà nó cô chịu đi học. Nó nói nhỡ đi học mà bà chưa khỏi hẳn thì ai giúp bà việc lặt vặt ở nhà. Bà của Duy thở dài. Rồi tiếp, mẹ nó thì tháng này chưa thấy gửi tiền về. Nó cô có tiền đóng học. Bà tôi cũng già rồi mà chỉ làm gánh nặng cho nó. Đôi mắt ngứa oi bà rưng rưng hai hàng nữa óc mắt. Bà ơi, đừng nói vậy mà, Nhi và Thi, chợt Duy từ ngoài chạy xe vào nhà. Trên tay cầm đồ ăn vừa mua ngoài chợ. Ủa, đến đây làm gì? Duy nhìn hai cô nàng. Duy ngồi phía sau nhà. Đó là một khu vườn cây ăn trái của nhà hàng xóm. Một sự đơn độc nào đó vây kín lấy thằng nhóc. Nó cứ lặng thinh như thế. Khiến lòng BNHi cô khỏi thất lại. BNHi nhẹ nhàng đi đến chỗ Duy ngồi. Và nhìn thằng nhóc, sao cậu ấy lại như thế chứ? Nhi nghĩ. Cậu cô sao chứ, anh Thi đi đến, Duy vẫn im lặng, thằng nhóc cô nói gì cả. Cứ như thế, và 10 phút sau, các cậu đến đây làm gì? Có phải các cậu nghĩ tôi nghỉ học đi chơi đúng cô? Mình ca có ý đó. Anh Thi, mặc kệ các cậu nghĩ gì, nhưng tôi sẽ cô học nữa. Tôi sẽ nghỉ học, Duy, sao cậu lại nản chí như vậy? BNHi, tôi nghỉ học thì liên quan gì đến chị? Duy liếc xéo qua BNHi. Dù gì với cái học lực thế này thì tôi có thể đủ sức tốt nghiệp. Các cậu thì cô cần lo đến. Vì các cậu dư sức mà. Phải cô, sao cậu lại thốt ra những lời nói như vậy chứ? Anh Thi, tôi thật sự cô muốn nghĩ nhiều nữa. Các cậu về đi, dường như BNHi và anh Thi cô thể bỏ đi khi thấy Duy tuyệt vọng đến vậy. Nhưng Duy vẫn dằng giọng. Đi đi, tôi cô cần các ngứa oi ở đây thương hại tôi. BNHi và anh Thi đành quay về. Các ngứa oi có biết, những gì các ngứa oi xem như là bình thường thì đối với tôi nó cô hề bình thường. Tôi ước có một gia đình, có bà, có bố và mẹ cùng sống trong một căn nhà. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó hoàn toàn cô tồn tại với tôi trong thế giới này. Chấm, anh Thi đang nằm dài trên bàn học. Đôi mắt mở to nhìn về một điểm nào đó, và đang suy nghĩ gì đó. Thái Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng nó ra, và ra hiệu giữ im lặng với ngư oi hầu bên ngoài. Hắn cứ oi nham hiểm bữa óc vào phòng anh Thi, con bé vẫn nằm bất động và thả hồn trên ngọn cây nào đó. Chợt Thái Anh vỗ mạnh vào vai nó. Làm gì đây? Thái Anh quát khiến anh Thi giật bắn mình và hét lên. À à à, nó chợt quay sang. Và đổi sắc mặt mà quát. Anh làm gì vậy hả? Em muốn rớt tim ra đây nè. Thế cơ à, Thái Anh đưa tay lên cầm suy nghĩ. Ủa, một con bé như em lại thẫn thờ vì một chuyện ngốc nghếch gì đó sao? Ngốc nghếch gì hả? Em có nghĩ gì đâu? Con bé quát lại, nè, con gái mà hở ra là quát ngứa oi ta là sao hả? Coi chừng ế bây giờ. Hèn chi đến giờ vẫn chưa có ai nói thích em. Con bé bực bội trước câu nói của Thái Anh nó tiếp tục cãi lại. Sao lại cô có, tại ngứa oi ta cô muốn nói thôi mà. Thôi, nói như em chẳng biết bao giờ mới kết thúc đây. Thái Anh khoanh tay lại, đi về hướng cửa sổ. Gió thổi vào mắt lạnh cả căn phòng. Anh đến nhà em chỉ có mục đích cãi lộn với em thôi đó hả? Anh Thi nhìn theo Thái Anh. Anh rãnh thiệt, em đang nghĩ về thằng nhóc tên Duy đó à? Thái Anh vẫn nhìn ra cửa sổ. Bến dưới oi là một con phố vắng lặng. Sợ nó cô đi học à, và em sẽ ca gặp đờ si nó nữa. Em thích nó à? Anh Thi lại một lần bất chợt ngạc nhiên trước những câu hỏi đó của ông anh họ. Gì anh nói gì vậy chứ? con bé đánh trống lãng. Cô phải bảo nhi của anh thích Duy sao hả? Gì? Thái Anh quay phát sang khi nghe anh Thi phát biểu. Chết rồi, lại phát biểu linh tinh rồi. Con bé bụng miệng lại. Cô có gì, em nói gì, nói rõ xem nào. Thái Anh, em cô có gì, thôi em đi ăn đây. Anh Thi bật dậy mở nhanh cửa phòng và chạy nhanh xuống nhà bếp. Con nhỏ này hôm nay lại ăn nhầm cái gì mà nói linh tinh thế nhỉ? Thái Anh, tối đến, tại nhà Bảo Nhi, nó đang cùng bố mẹ ăn tối. Làm sao con có thể quen biết đờ si thằng Thái Anh vậy? Mẹ của BNHi nhìn nó chầm chầm. Câu hỏi của mẹ nó khiến nó phải dừng đũa lại. Con nói mẹ rồi mà. Chỉ là bạn học chung khối. Nó vừa nói vừa lùa cơm vào họng. Mẹ nghĩ con hư đến nỗi mà có bạn trai trước khi lên đại học hả? Tất nhiên mẹ cô hề nghĩ thế. Nhưng mẹ chỉ cảm thấy thằng nhóc rất tốt với con. Thì đâu có gì đâu mẹ. Con trai thì phải gơ lang chút thôi. Nếu cô thì sao nhiều đứa đeo hắn như vậy chứ? Nhưng mẹ nghĩ nếu con tiến xa hơn với thằng nhóc cũng tốt. Bà mẹ cười khẽ và nhìn con gái. BNHi bất chợt làm rơi đũa xuống đất. Con sao thế, mẹ của nó? Dạ, cô có gì đâu mẹ. Tại con sợ ý làm rơi đũa thôi. Rồi bà mẹ tiếp tục nói. Thằng nhóc nhà lại giàu. Học thì rất giỏi, tính tình lại dễ thương. Bà mẹ cứ thế khen Thái Anh. Chẳng phải mẹ cô cho con có bạn trai trước khi con lên đại học sao? Sao giờ mẹ lại đổi ý nhanh vậy? BNHi nhìn mẹ, mẹ nghĩ kỹ rồi, ai thì mẹ cô quan tâm nhưng với thằng nhóc này rất có tương lai. Ông nội của Thái Anh thì đang quản lý mấy cái khách sạn 5 sao ở Mỹ. Bố của Thái Anh thì quản lý 2 hay 3 cái khách sạn 5 sao lớn ở thành phố. BNHi chợt ngắt lời mẹ. Mẹ, nó la lớn, cái con bé này, gọi mẹ như thế à, mẹ nó trừng mắt, con cô phải là mấy cô nàng diễn viên chính trong phim thần tượng đâu. Mẹ nghĩ dễ đến thế sao? Nói xong nó chạy một mạch lên phòng và đóng cửa lại cái rầm. Khiến mẹ nó to mắt nhìn, bố nó, mẹ của BNHi gọi bố BNHi, gì thế, sao ông cứ lo ăn vậy, sao cô nói gì hết thế hả? Nói gì chứ, tôi cũng cô đồng tình với ý kiến của bà nữa. Thời này thế kỷ 21 rồi mà còn mấy vụ hôn ước lằng nhằng này. Chấm, bố BNHi nhăn nhó, ông hay thật, chứ hồi trước tôi với ông cũng vậy thôi. Chưa biết mặt nhau mà đã cưới rồi. Đến giờ có tận 4 đứa con là gì? Cái đó chỉ là ngoại lệ thôi. Ông bố lắp bắp, thôi tôi đi ra ngoài vườn đây. Bà cứ ở lại ngẫm nghĩ kế hoạch của bà đi. Ông bố nói xong rồi bỏ chén đũa xuống và ra ngoài. Bảo Nhi thì đang trong phòng nghĩ ngợi. Có lẽ mình cô nên thích Duy nữa. Dù gì Duy cũng cô thích mình. Lúc nào cũng đối xử với mình như rất là ghét mình vậy. Còn Thái Anh thì lúc nào cũng tốt với mình. Nó chợt cốc đầu, mà cô đờ si, tự nhiên mình lại đổi cái nhìn về hắn tự khi nào vậy chứ? Nhưng có nói sao thì mình cũng cô nên thích thằng nhóc ấy nữa. Nó cũng có bạn gái rồi còn gì. Nhưng tóm lại, bây giờ phải giúp Duy đi học lại. Vì Duy là bạn thân của anh Thi mà anh Thi lại là bạn mình. Nó lại vò đầu bứt tóc. Trời ơi, mệt chết đi thôi, cô nghĩ nữa. Đi ngủ, BNHi vội tắt đèn đi ngủ. Trở lại nhà của anh Thi. Con bé đang ngồi ở cái xích đu ngoài vườn hoa nhà nó. Chợt Thái Anh đi đến ngồi gần nó, làm nó giật mình, nè, sao cô về đi, sao sáng giờ ghé nhà em hoài vậy, anh Thi, ở nhà có làm gì đâu, ghé nhà em chơi cô đờ si à, em thiệt là kỳ cục kẹo quá. Anh dở hơi thật, sao cô gọi cho cô nàng Bảo Nhi của anh đi chơi đi. Nói đến mới nhớ, Thái Anh nói khiến anh Thi giật mình, hả, em nói câu nói hồi sáng là sao hả. Cô nói gì, em cô nhớ, anh Thi giả vờ, em đừng có giả vờ với anh. Nói đi, Thái Anh đứng dậy quát, em cô có, anh Thi che tay lại và quát lại rồi chạy mất. Con bé này, một lúc sau, Thái Anh vẫn ngồi ở ghế xích đu đó. Dù là đã 8 giờ, anh Thi lấp ló đi ra sợ Thái Anh phát hiện rồi lại bắt nó nói. Anh thấy anh, nó quát, làm thấy anh giật mình. Em có thôi cái trò hù người khác cô hả? Anh tưởng có mình anh biết hù em à, nó đến gần thấy anh và đứng gần đó. Sao cô về đi, đuổi anh à, ừ, anh thi mỉm cười. Anh thấy anh, em có chuyện muốn nói. Nhưng mà, đây là bí mật, nhưng nếu em cô nói, thì, làm gì mà mặt nghiêm trọng vậy hả? Thấy anh, bác nói, bố thấy anh, sau này khi lớn lên, khi anh kế thừa mấy cái khách sạn của ông nội ở Mỹ, thì bố sẽ tìm cho anh một vị hôn thê. Sao, sắp đặt cho anh, thấy anh bật dậy, anh đừng lo lắng, anh thi trấn an anh họ, nhưng còn cách giải quyết. Nếu như anh tìm đờ si người mà anh yêu thương và thuyết phục bác, em nghĩ có thể, anh sẽ cô để chuyện này xảy ra đâu. Thái anh bực bội đứng dậy đi về, anh thi lại một lần tự trách là cô biết mình nói ra là đúng hay sai. Cách chương.